Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, kinh khủng tiên đoán. Lam Tinh đem bị hủy bởi người bù nhìn. 10 năm trước, Donan vẫn là một cái vừa mới thành niên tiểu hòa tử ngay tại lúc hắn 18 tuổi sinh nhật ngày. Ấy, hắn điên rồi. Bên trên một giây, Donan còn rất tốt, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn liền khởi sướng cuồng đến. Hô to 10 năm sau Lam Tinh liền có một trận đáng sợ tai nạn giáng lâm, vô số người bù nhìn đem chiếm cứ toàn bộ Lam Tinh. Hồi ám trên bầu trời đều là hai mắt đỏ như máu tử vong quạ đêm. Bọn chúng bay lượn lấy, tê minh lấy, khát vọng hết thảy tử vong cùng hoảng sợ. Cuối cùng, Donan còn không ngừng lẩm bẩm một bài quỷ dị ca dao. Một lần lại một bên, đại địa quy về tĩnh mịch. Quả đêm mổ rơi trời chiều. Chạy mau, chạy mau. Người bù nhìn tại nhìn chăm chú ngươi, hắn trong bóng đêm nhìn chăm chú ngươi. Ngoặc kép, Donan người nhà từng nếm thử đem hắn tỉnh lại, để hắn bình thường trở lại. Nhưng là ngày đó về sau, Donan liền triệt để điên mất rồi. Miệng bên trong một mực lẩm bẩm người bù nhìn, tử vong, hoảng sợ, ác mộng, các loại quỷ dị từ ngữ. Rơi vào đường cùng, người nhà của hắn chỉ có thể đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần. Một cái chớp mắt, cũng nhanh 10 năm, nguyên bản đi qua hơn 9 năm trị liệu về sau. Donan có dần dần khôi phục dấu hiệu. Thế nhưng là ngay tại hơn 1 tháng trước, hắn đột nhiên lần nữa phát bệnh. Với lại lần này, so dĩ vãng đều muốn hung mãnh, Donan tự hồ lâm vào to lớn trong sự sợ hãi. Hắn một bên không ngừng dùng đầu đụng chạm lấy vách tường. Dù là máu me đầm đìa cũng không dừng lại. Một bên té quỵ dưới đất, không ngừng cầu nguyện, tựa hồ tại khẩn cầu vĩ đại hoảng sợ ma thần buông tha hắn. Một màn đáng sợ này, đem phụ trách chiếu cố Donan tiểu y tá làm cho sợ hãi. Lập tức xin chỉ thị viện trưởng. Viện trưởng không nói hai lời, trực tiếp một chi cường hiệu trấn định tề cho Donan đánh ngã. Vốn cho là hắn sau khi tỉnh lại triệu chứng sẽ khá hơn một chút, nhưng là lần này Donan sau khi tỉnh lại trực tiếp lặp lại chuyện lúc trước, vẫn tại dùng tự mình hại mình phương thức hướng trong miệng hắn vị kia vĩ đại hoảng sợ ma thần khẩn cầu tha thứ. Cái này khiến viện trưởng cùng một đám bác sĩ đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể đem Donan một mực trói lại. Nguyên bản đây chỉ là một không đáng chú ý tinh thần bệnh hoạn người. Nhưng là vì truy tra người bù nhìn, bán đốn tiên nhân đi tới Nam Quốc, trùng hợp nghe nói chuyện này. Nếu như là mấy tháng trước, cao cao tại thượng bán đốn tiên nhân căn bản không có khả năng đi chú ý một người bị bệnh thần kinh. Nhưng là hiện tại, cảm thụ qua người bù nhìn kinh khủng về sau, hắn đối người bù nhìn ba chữ này phá lệ mẫn cảm. Kết quả là bán đốn tiên nhân dự định mang theo mấy tên thủ hạ cùng đồ đệ Hàn Tuấn Phi đi nhà kia nhà này bệnh viện tâm thần, nhìn xem Donan cái này tên điên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bán đốn tiên nhân là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức lãnh đạo cấp cao, lại là võ đạo liên minh hạch tâm trưởng lão thứ nhất, đi tới chỗ nào đều sẽ nhận đến lễ ngộ. Việc nhỏ như vậy không có vài phút liền làm xong. Nửa giờ sau, bán đốn tiên nhân liền xuất hiện ở Donan trong phòng bệnh. Hắn thân thể cao lớn, khiến cho cái này không lớn phòng bệnh có chút chen chúc. Cho nên trừ hắn ra, cũng chỉ có thân truyền đồ đệ Hàn Tuấn Phi có tư cách đợi tại hiện trường, cái khác thủ hạ đều tại bên ngoài chờ đợi lấy. Bán đốn tiên nhân nhìn Donan một chút, chỉ thấy hắn là một cái khô gầy người trẻ tuổi. Rõ rệt tuổi còn chưa lớn, liền một bộ suy bại tử tướng. Ánh mắt bên trong hiện đầy tơ máu, thần sắc điên cuồng, nhìn dạng như vậy, tựa như lúc nào cũng sẽ ở ra dám. Bán đốn tiên nhân gỡ xuống Donan bộ mặt sắt che đậy, hướng hắn hỏi, có thể cùng ta nói một chút, trong miệng ngươi người bù nhìn, đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Nghe được người bù nhìn, ba chữ, nguyên bản ngậm miệng không nói Donan bỗng nhiên một cái giật mình. Phảng phất bị phát động sợ hãi, trong lòng ánh mắt bên trong bắn ra một loại cực hạn cảm giác sợ hãi. khuôn mặt đều vặn vẹo ở cùng nhau. Người bù nhìn. Người bù nhìn. Người bù nhìn muốn tới không? Không phải người bù nhìn. Là vĩ đại hoảng sợ ma thần. Vĩ đại hoảng sợ ma thần sắp giáng lâm. Lam tinh bị hắn phóng thích ra hắc ám bao phủ. Chỗ đồng hóa. Tinh không bị thôn phệ. Đại địa bị dìm ngập. Vạn vật tại khô héo. Linh hồn đang khóc. Hết thảy đều sẽ tiêu vong. Toàn bộ đều sẽ tiêu vong. Tĩnh mịch, vô tận tĩnh mịch. A a a, nói ra một nửa, Donan phảng phất không chịu nổi cỗ này hoảng sợ giống như điên cuồng gào thét dãy giụa, đồng thời dùng quỷ dị vặn vẹo thanh âm, lần nữa ngâm sướng lên cái kia thủ kinh khủng ca dao. Đại địa quy về tĩnh mịch, quả đêm mổ rơi trời chiều. Chạy mau, chạy mau. Người bù nhìn tại nhìn chăm chú ngươi, hắn trong bóng đêm. Nhìn chăm chú ngươi, không biết vì cái gì. Nghe được bài hát này giao về sau, một bên Hàn Tuấn Phi toàn thân nổi da gà, toàn bộ đứng thẳng. Một cỗ khó nói lên lời hàn ý truyền khắp toàn thân của hắn. Để tay chân của hắn đều có vẻ hơi cứng ngắc. Ừng ực, Hàn Tuấn Phi nuốt xuống một cái nước bọt, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí hướng Bán Đốn Tiên Nhân hỏi. Sư phó, cái này người điên lời nói, có làm được cái gì? Ngài tại sao phải đặc biệt chạy đến nghe hắn lời nói điên cuồng? Bán Đốn Tiên Nhân nguyên bản còn muốn hỏi nhiều một chút tình huống đi ra. Nhưng là đang nói xong vừa rồi một phen về sau, Donan liền triệt để không cách nào câu thông trao đổi. Miệng bên trong một bên lại một bên tái diễn cái kia thủ kinh khủng ca dao. Trong mắt tơ máu dày đặc vô cùng làm người ta sợ hãi. Gặp không cách nào khi lấy được cái khác tin tức. Bán Đốn Tiên Nhân ngưng trọng đối Hàn Tuấn Phi giải thích nói. Trên cái thế giới này, mặc kệ có võ đạo cái này một loại lực lượng, Lam Tinh trên trăm ức người, luôn có như vậy một chút tồn tại đặc thù. Có người, sinh ra biết phun lửa. Có người, có thể điều khiển lôi điện. Có người, chết chìm mà không vong. Những này có được đặc thù năng lực người. Chúng ta đem bọn hắn xưng là dị nhân. Bất quá bởi vì Lam Tinh dị nhân số lượng vô cùng ít. Đồng thời năng lực không ổn định. Không cách nào cùng võ đạo đánh đồng. Cho nên người biết không nhiều. Ta hoài nghi, cái này Donan cũng là một cái dị nhân. Năng lực của hắn là dự đoán tương lai. Cái gì? Dự đoán tương lai? Nghe nói như thế, Hàn Tuấn Phi trực tiếp ngây dại. Nếu như Donan nói tới ăn nói khùng điên đều là tiên đoán. Như vậy mang ý nghĩa những cái kia đáng sợ sự tình đều đem phát sinh ở Lam Tinh. Bên trên, nghĩ đến cái này, Hàn Tuấn Phi kém chút ngất đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.